Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, một bước giết một người, chương 95, một bước giết một người, Vân Hải Tông, Phong Vân Hạp Cốc, sinh tử đài khu vực, máu đỏ tươi đem đại địa đều nhuộm thành màu đỏ, mặc dù đã có 7 ngày trôi qua, nơi này tinh lực, như trước đầy rẫy toàn bộ đất trời Tu La Vũ Thần. Vô số thi thể lẳng lặng nằm trên mặt đất bên trên. Hay là bởi vì mấy ngày qua khí trời so sánh lạnh, thi thể lại vẫn đều không có mục nát. Kỳ quái chính là, ở Phong Vân Hạp Cốc bên trong, rất nhiều người ở thi thể trong qua lại đi lại. Đối với này tràn ngập mùi máu tanh không gian, càng không có nửa điểm cấm kỵ. Ngược lại, ánh mắt của bọn họ đều lập lòe sáng sủa ánh sáng lộng lẫy. Vân Hải Tông không hổ là đại tông môn, mặc dù nơi này đều chỉ là tông môn đệ tử thi thể. Nhưng bọn họ trên người, như trước có không ít thứ tốt. Một ăn mặc quần áo màu vàng nam tử đem từ trên mặt đất một bộ thi thể trong tìm ra hoàng cấp thượng phẩm võ kỹ thu hồi đến, phảng phất sợ bị người phát hiện, ánh mắt còn nhìn chung quanh khoảng chừng một chút. Không chỉ có là hắn, cái khác tới nơi đây người cũng ít nhiều gì có chút thu hoạch. Bọn họ đều là một ít môn phái nhỏ đệ tử hoặc là tán tu. Nghe được Vân Hải Tông bị diệt môn tin tức, lập tức chạy tới nơi đây, nỗ lực đạt được một ít chỗ tốt. Lúc này, ở hẻm núi phía trên, hai bóng người xuất hiện ở cái kia. Ánh mắt tìm đến phía hẻm núi. Này hai bóng người, một người trong đó khăn che mặt, vóc người cực kỳ mê người, mà một người khác thì lại mang theo màu đồng xanh giữ tợn mặt nạ, vì hắn cả người tăng thêm mấy phần sát khí. Hai người này tự nhiên là Lâm Phong cùng với Mộng Tình. Một ngày kia Lâm Phong biểu hiện quá mức chói mắt, bây giờ cái kia mấy đại tông môn e sợ đều muốn giết hắn mà yên tâm. Hắn đương nhiên phải cẩn trọng một chút, bởi vậy đem từ bên trong cung điện cổ mặt nạ mang ở trên mặt. Nhìn thấy trong hẻm núi đầy đất thi thể cùng với nghe thấy được trong không khí tỏa ra mùi máu tanh. Vị Mộng Tình lông mày hơi nhíu, khăn che mặt hạ dung nhan tránh qua một tia thần sắc chán ghét. Người dẫn ta tới nơi như thế này làm gì? Mộng Tình xoay người quay về Lâm Phong hỏi, nhưng nàng lại phát hiện, lúc này Lâm Phong ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm hẻm núi. Trên người, một luồng lạnh lẽo đến cực điểm hàn ý tỏa ra mà ra. Này quần xúc sinh, liền thi thể đều không buông tha. Lâm Phong nhìn thấy một người siêu xong một bộ thi thể sau, sau đó một cước trực tiếp đem thi thể đá bay đến. Không khỏi lạnh cả người. Phảng phất là nhìn thấy Lâm Phong sắc mặt biến hóa, Mộng Tình duy trì trầm mặc, không có quấy rầy nữa Lâm Phong. Lâm Phong thân thể nhảy lên, như dương cánh chim lớn, tới không đập xuống, hướng về trong hẻm núi hạ xuống mà đi. Trong hẻm núi, chính đang từ trên thi thể siêu lấy bảo vật đám người phảng phất cảm nhận được cái gì. Ánh mắt hướng về bên này quang tới, lập tức, bọn họ liền nhìn thấy tới không đập xuống Lâm Phong. Lại tới nữa rồi một kiếm lợi, mọi người đưa mắt thu hồi, kế tục làm chuyện của chính mình, đem Lâm Phong không thèm đếm xỉa đến. Ngươi làm ngươi, chúng ta không liên quan tới nhau. Vậy vừa nãy đem thi thể đá bay người nhìn thấy Lâm Phong hạ xuống bên cạnh hắn, ánh mắt liếc Lâm Phong một chút, lãnh đạm nói, không có người trả lời hắn. Lâm Phong trên người, một luồng mạnh mẽ kiếm khí phóng thích mà ra, để ánh mắt của hắn trong nháy mắt đọng lại. Lạnh cả người, ngươi muốn làm gì? Nơi này nhiều người như vậy, lẽ nào ngươi muốn ăn độc thực không được? Cảm giác được này cỗ dâng trào kiếm khí, người này cả người căng thẳng, lớn tiếng nói, cố ý hấp dẫn đoàn người, để Lâm Phong có kiêng dè. Quả nhiên, nghe được lại có người muốn ăn một mình, đám người xung quanh ánh mắt trong nháy mắt toàn bộ hướng về nhìn bên này đến. trong ánh mắt mang theo từng tia không quen. Bất quá, bọn họ nhìn thấy, chỉ có một ánh kiếm, giản dị tự nhiên ánh kiếm, nhưng cũng là dùng để giết người ánh kiếm. Nhìn thấy người nói chuyện trực tiếp bị Lâm Phong chém giết. Thậm chí không có một câu dư thừa phí lời. Tất cả mọi người trong mắt đều tránh qua vẻ giận dữ Tam Quốc Chi Phong Thiện truyền kỳ. Ỷ vào thực lực mạnh mẽ, liền muốn độc chiếm những thi thể này trên người lưu lại bảo vật sao? Mọi người đều vì đồng nhất mục đích mà đến. Các hạ hà tất như vậy lòng dạ độc ác, có hay không có sai lầm phong độ? Khoảng cách Lâm Phong cách đó không xa, một bóng người lạnh lùng mở miệng nói rằng. Lâm Phong con ngươi xoay một cái, màu đồng xanh mặt nạ bên dưới, cặp kia màu xám thâm thúy con ngươi, tràn ngập lạnh lẽo tâm ý. Không muốn, vô tình, bước chân hơi đạp xuống, Lâm Phong thân thể giống như một trận gió nhẹ, trong nháy mắt liền tới đến người nói chuyện trước mặt, như trước là cái kia vô tình giết người chi kiếm, vung vẩy mà ra, lòng dạ độc ác. Có sai lầm phong độ, cướp đoạt người khác trên thi thể bảo vật, tùy ý đạp lên nơi này thi thể, lại còn có tư cách nói có sai lầm phong độ mấy chữ này. Kiếm quang thiểm, bóng người diệt, người kia ánh mắt như trước mở ra, tràn ngập kinh hãi cùng sợ hãi, chết không nhắm mắt, dĩ nhiên các ngươi như vậy yêu thích thi thể, như vậy ta liền để cho các ngươi cũng trở thành một bộ thi thể. Lâm Phong lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, băng hàn, u lạnh, tràn ngập túc sát tâm ý, đặc biệt là phối hợp hắn cái kia mặt nạ bằng đồng xanh, càng khiến người ta cảm giác thân thể lạnh lẽo. Bước chân một bước, Lâm Phong lại đi tới một người trước người, tay lên, kiếm quang thiểm không, người diệt, thẳng thắn dứt khoát, thậm chí không có bất cứ lý do nào. Hắn muốn làm gì? Hắn lẽ nào nếu muốn giết quang hẻm núi người? Điều này có thể sao? Ngoạc kép, nhìn thấy lại một bóng người ngã xuống. Đoàn người cả người run rẩy, cực kỳ sợ hãi. Dừng tay, ngươi là người nào? Nhìn thấy Lâm Phong đi tới bên người. Một người bước chân liền lùi lại. Hống lên tiếng đến. Đòi mạng ngươi người. Trả lời hắn, như trước là một kiếm. Trong hẻm núi, tất cả mọi người động tác dần dần tất cả đều ngừng lại. Ngơ ngác nhìn cái kia mang theo mặt nạ bằng đồng xanh bóng người. Cầm trong tay trường kiếm, một bước, giết một người. Lúc này, đã là mười mấy người, bị Lâm Phong một kiếm chém giết. Bọn họ thậm chí không biết nơi nào đắc tội rồi Lâm Phong. Không được, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Không thể để cho hắn tiếp tục giết, bằng không sớm muộn cũng sẽ đến phiên tự chúng ta. Có người dám giác đến nguy cơ càng ngày càng gần, mở miệng nói rằng, chung quanh hắn dồn dập gật đầu, biểu thị tán thành, chúng ta toàn bộ đồng thời, hợp lực đánh giết hắn, không thể lại để hắn có cơ hội từng cái đánh tan. Đoàn người dần dần đều hướng về một chỗ dựa vào. Chuẩn bị hợp lực đối phó Lâm Phong. Lâm Phong thực lực thật đáng sợ. Kiếm của hắn lại như là bùa đòi mạng. Gặp phải ai, giết ai, Lâm Phong lại chém giết một người. Ánh mắt hướng về bên này quang tới. Nhất thời, hàn ý giáng lâm. Những người này chạm tới cái kia mặt nạ bằng đồng xanh hạ con ngươi. Chỉ cảm thấy tử vong khí tức. Không ngừng tới gần. Không cần sợ hắn, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, mặc dù thực lực của hắn không yếu, nhưng là nhất định có thể đối phó được hắn. Phảng phất là nhận ra được chu vi đồng bạn lộ ra sợ hãi tâm ý. Có người mở lời an ủi, không biết có phải là vì cho mình đánh bạo. Lâm Phong bước chân, chậm rãi tới gần, cái kia cỗ dâng trào kiếm ý, càng ngày càng mãnh liệt. Đem bọn họ tất cả mọi người đều bao phủ ở bên trong. Không ngừng phá hủy sự tự tin của bọn họ. Ta không cần bảo vật gì nữa. Rốt cục, một người tự tin tại này cỗ lạnh lẽo trong kiếm ý bị triệt để phá hủy. xoay người, bỏ chạy mà đi. Hắn có loại cảm giác, ở Lâm Phong trước mặt, mặc dù người khác nhiều hơn nữa, như trước không đón được Lâm Phong kiếm ác ma giáo thảo đừng hung hăng chương mới nhất. Tử vong chi kiếm, Lâm Phong bước chân bỗng nhiên đạp xuống, trường kiếm vung vẩy mà ra, nhất thời, màu xám tử vong khí quấn quanh ánh kiếm, hóa thành một đạo vô cùng cường đại kiếm cương, hủy diệt tất cả. Phốp, phốp, phốp, từng tiếng nhỏ bé nhẹ vang lên truyền ra, những chuẩn bị đó liên thủ đối phó Lâm Phong đám người thân thể toàn bộ cương ở nơi đó. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ, cúi đầu, bọn họ nhìn mình bụng, ở nơi đó, một đạo kiếm vết tích, cực kỳ rõ ràng, tại sao, ngoặc kép, đoàn người từng cái ngã xuống, chí tử. Bọn họ đều còn không rõ, Lâm Phong mạnh mẽ như vậy, tại sao muốn giết bọn hắn? Bởi vì, các ngươi đáng chết. Lâm Phong cầm kiếm, xoay người, ánh mắt chỗ đi qua, đoàn người toàn bộ bỏ xuống tất cả, lao nhanh mà chạy. Lâm Phong thực lực quá mạnh mẽ, vừa nãy cái kia tử vong một kiếm, 10 cái 100 cái bọn họ cũng không cách nào tránh thoát. Ngoại trừ trốn, bọn họ không còn cái khác lựa chọn. Người phương nào ở chỗ này làm càn? Lúc này, hẻm núi phía trên, một đạo lạnh lẽo hét lớn tiếng truyền ra. Lập tức, 3 đạo bóng người lăng không đập xuống. Giáng Lâm Phong Vân Hạp Cốc. Ngươi là người nào? Này 3 đạo bóng người người cầm đầu là một chàng thanh niên. Khá là tuấn giật, khuôn mặt mang theo vài phần kiêu ngạo. Quay về Lâm Phong lạnh lùng quát, cao cao tại thượng, thần tinh chính là đệ tử nội môn, tên nhưng hắn, nhưng chưa khắc vào xếp hạng phía trên thạch bích, làm phản sau khi, hắn vẫn lo lắng đề phòng, sợ hãi Đoạn Thiên Lang sẽ thu sau tính sổ, muốn tính mạng hắn, cũng còn tốt có Văn Nhân Nham vì hắn nói chuyện, hắn mới kiếm trở về một cái mạng, sau đó kinh Đoạn Thiên Lang kiểm nghiệm. Thực lực của hắn cùng thiên phú cũng đạt được tán thành. Ở Đoạn Thiên Lang sau khi rời đi, phụ trách chăm sóc Vân Hải Tông. Bất quá so với Văn Nhân Nham, hắn như trước chênh lệch quá nhiều. Bây giờ, Văn Nhân Nham chịu đến Đoạn Thiên Lang coi trọng, trọng điểm bồi dưỡng. Qua mấy ngày, chính là Tuyết Nguyệt Thánh Viện sáng tạo ngày. Khi đó, Văn Nhân Nham đem ở hoàng thành bên trong trở thành chói mắt nhân vật, bị người sùng bái kính ngưỡng. Hơn nữa ở tương lai, Văn Nhân Nham từ Tuyết Nguyệt Thánh Viện đi ra, chắc chắn danh chấn Tuyết Nguyệt. Văn Nhân Nham tiền đồ quá mức chói mắt, cho tới hắn đều không dám cùng Văn Nhân Nham so với. Dựa vào bản thân mạnh mẽ thiên phú, Văn Nhân Nham từ tùy tùng Đoạn Thiên Lang bắt đầu từ giờ khác đó. Số mệnh của hắn liền nhất định sẽ không bình thường. Cái kia Lâm Phong thiên phú đáng sợ hơn, so với Văn Nhân còn muốn đáng sợ. Nếu là hắn đồng ý tùy tùng Đoạn Thiên Lang, đem vô hạn phong quang, cũng không có hiện tại ta. Nhớ tới Văn Nhân Nham, thần tinh lại liên tưởng đến Lâm Phong, đáng sợ kia ra hỏa. Dùng ngôn ngữ liền đem hắn triệt để làm kinh sợ. Quá khủng bố, nhìn thấy dĩ nhiên là thần tinh. Lâm Phong mặt nạ bằng đồng xanh hạ con ngươi, tránh qua một đạo hàn quang lạnh lẽo. Thật là uy phong a, kẻ phản bội thần tinh, thay đổi một thân phân. Không ngờ bắt đầu diễu võ dương oai, không coi ai ra gì. Tuyết Nguyệt Thánh Viện sáng tạo sắp tới, Thiên Lang Vương bôn ba bận rộn, không có thời gian quản lý Vân Hải Tông bên này việc. Nơi này hết thảy tất cả, hiện tại đều quy ta phụ trách. Ngươi muốn siêu những thi thể này trên người bảo vật có thể. Tùy ý ngươi làm sao siêu, nhưng không nên nháo sự. Bằng không, cẩn thận mạng chó của ngươi. Thần tinh âm thanh tùy tiện, thô tục nói rằng, từ lần trước bị Lâm Phong dùng ngôn ngữ chu tâm sau khi, tính tình của hắn cũng đại biến, trở nên phi thường lạnh lùng, tàn lạnh. đối mặt mạnh hơn hắn người thời gian khúm núm, đối mặt nhỏ yếu người thì lại cao cao tại thượng, ngông cuồng tự đại. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.